Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 250, Kiều Phương Hạ có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện, tiếng Mặc Hàn Bảo đã tăng lên 2 tỷ. Kiều Phương Hạ khi nghe được 2 tỷ tay đều run rẩy. Cô xác định Lệ Đình Tuấn muốn lấy bằng được viên kim cương này. Nhưng tiếng Mặc Hàn Bảo tựa hồ không muốn để cho anh như mong muốn. Cô đi tới hậu trường, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy chú Tân, lập tức bước lên bắt lấy tay ông, nói, chú Tân, hãy để Mặc Hàn Bảo dừng lại đi. Chấm, chú Tân lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ, nhẹ giọng nói, anh ta muốn thăm dò một chút, Lệ Đình Tuấn rốt cuộc đối với cháu thật lòng đến mức nào. Nếu ngay cả một viên đá cũng không thể vì cháu mua được. Còn nói cái gì gọi là tương lai? Chấm, bất động sản tiền tỷ của anh ấy đã chuyển sang tên cháu rồi. Kiều Phương Hạ lập tức lo lắng trả lời. Nếu mọi người không tin, cháu trở về liền chụp ảnh cho mọi người xem. Vô luận là Mặc Hàn Bảo cuối cùng lấy được viên đá này, hay là Lệ Đình Tuấn, tiêu nhiều tiền như vậy liền vì một thứ như vậy. Kiều Phương Hạ cảm thấy không đáng. Cô biết có lẽ mấy chục tỷ trong mắt Mặc Hàn Bảo cũng không tính là cái gì. Nhưng chính là không được. Cô ấy sẽ đau lòng về số tiền này. Cũng không thế một mình muốn phát điên. Mặt khác những người khác cũng điên theo được. Khi Kiều Phương Hạ trở lại bên cạnh Lệ Đình Tuấn, Lệ Đình Tuấn đã tăng giá lên 22 tỷ. Mặc Hàn Bảo bên kia còn chưa lên tiếng. Đi làm gì vậy? Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ, thấp giọng hỏi, buồn vệ sinh gấp. Kiều Phương Hạ mím môi, nhỏ giọng vang lên, cô ngước mắt lên, len lén nhìn về phía Mặc Hàn Bảo đối diện. Chú Tân đã qua khuyên nhủ, cô nhìn thấy hai người quay đầu lại nói vài câu gì đó. Mặc Hàn Bảo lại một lần nữa nhìn về phía bọn họ. Tầm mắt cùng Kiều Phương Hạ có một hai giây tiếp xúc. Kiều Phương Hạ lập tức rời tâm mắt ra, cầm lấy một quả cam trên bàn, phiền muộn bóc vỏ, Mặc Hàn Bảo hẳn là sẽ dừng lại chứ. Lệ Đình Tuấn nhìn chăm chằm động tác không bình thường trên tay Kiều Phương Hạ. Cô bóc vỏ cam xong, trên bàn đều là một đống vỏ lộn xộn. Ăn hay không? Kiều Phương Hạ nhận ra ánh mắt Lệ Đình Tuấn, lập tức bẻ một miếng đưa đến bên miệng Lệ Đình Tuấn. Nhỏ giọng hỏi anh, đáy mắt Lệ Đình Tuấn chứa thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ vài giây, hơi mở miệng, cắn múi cam, trên sân khấu đã bắt đầu đếm ngược. Lệ Đình Tuấn chậm rãi nhai cam, quay mắt lại nhìn về phía đối diện, nơi Mặc Hàn Bảo vừa rồi ngồi, đã trống rỗng không một người. 2 tỷ 2, giao dịch, giọng nói của người dẫn chương trình trên sân khấu vang lên. Giá giao dịch này phải là giá cao nhất cho một viên kim cương duy nhất có thể được lưu hành trên thế giới. Ngày mai tin tức này sẽ gây chấn động thế giới. 2 tỷ 2, đối với Lệ Đình Tuấn mà nói, chẳng qua chính là một con số, là 1/10 số tiền có thể lưu thông trên số sách cá nhân của anh. Cho dù vừa rồi người thần bí kia cùng anh kêu đến 100 triệu tỷ, anh cũng không sao cả. Nhưng chuyện này mới có chút kỳ quái. Kiều Phương Hạ hình như có vấn đề. Cách đó không xa, Kiều Diệp Ngọc nhìn Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ đứng dậy. Sắc mặt từng đợt xanh xao. Lệ Đình Tuấn xoay người trước, nhìn về phía cô ta. Kiều Diệp Ngọc tức giận đến toàn thân run rẩy. Lệ Đình Tuấn lần thứ hai trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã cô ta. Đem cô ta cùng người nhà họ Lệ đều coi như kẻ ngốc đùa giỡn xoay quanh. Ngày mai, tầng lớp thượng lưu nổi tiếng của thành phố Hạ Du sẽ lại có một buổi nói chuyện sau bữa tối. Sẽ cười nhạo Kiều Diệp Ngọc, không biết tự lượng sức mình. Anh vì Kiều Phương Hạ, căn bản không coi cô ta là một người đến xem. Chỉ là đồ chơi anh thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Điều khiến cô ta tuyệt vọng nhất chính là cho dù là đồ chơi, cũng có tư cách được người ta cầm trên tay đùa giỡn. mà Lệ Đình Tuất chưa từng chạm vào cô ta. Đối với thân thể cô ta không có chút hứng thú nào. Dù là một chút phản ứng với cô ta như một người đàn ông nên có cũng được. Nhưng anh không, không bao giờ. Cô ta còn tệ hơn một thứ đồ chơi lố bịch. Trong lòng Lệ Đình Tuấn rốt cuộc coi cô ta là cái gì? Quản gia nhà họ Lệ một bên cũng rơi vào hoàn toàn im lặng. Lệ Đình Tuấn đêm nay chơi lớn như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.